hơn nữa lại vô cùng phù hợp với diệt thế ma đao. Cho nên sau khi một kích này của hắn thành công thì nhất định phải thừa thắng truy kích giết chết hoàn toàn cái tên tôn trưởng lão này đi. P.S. Ta thích nào? Chương 1. Tăng tốc dịch đây. Hôm qua liên hoan cơ quan về phê quá, hát đầu óc tỉnh táo. Dịch nhanh, mọi người ủng hộ đi nhóa. Cảm ơn những bạn trước đây đã ủng hộ và đồng hành. Cách chương.